Siêu cấp thần cơ nhân, chương 420, gặp lại chim lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống quy tắc là từ đâu một cái truyền tống trang bị tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Vô luận ngươi đang ở đây nơi ẩn núp thế giới địa phương nào, đích truyền tiễn đưa lúc đi ra, đều truyền tống đến vốn là truyền tống trang bị nội. Nếu như cái này truyền tống trang bị hủy diệt, như vậy thì hội sẽ tùy cái hội truyền tống đến phụ cận truyền tống trang bị ở trong. Quy tắc này chắc là không biết thay đổi. Hàn Sâm thật sự không quá tin tưởng thiên hạ hội có chuyện trùng hợp như vậy. Linh vậy mà cùng hắn là cùng một cái truyền tống trang bị tiến vào nơi ẩn núp. Đánh chết hắn cũng không tin hội sẽ trùng hợp như vậy. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại, Linh thật sự sống sờ sờ đi tới trước mặt của hắn. Y nguyên như là cái đuôi nhỏ tựa như, không nói một tiếng đi theo hắn. Hàn Sâm vốn cho là chỉ cần mình ly khai nơi ẩn núp thế giới có thể vứt bỏ nàng. Không nghĩ tới nàng lại có thể đi theo đi ra, lại để cho Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Thằng này nhưng là một cái siêu cấp bom hẹn giờ. Hàn Sâm không dám mang nàng về nhà, nhưng là muốn nói nàng là tu la người đem nàng giao cho liên minh. Nhìn nàng bộ dáng này, 100% nhân loại một cái, liên minh chỉ sẽ cho rằng là Hàn Sâm điên rồi, hoặc là Hàn Sâm cố ý hãm hại Linh. Hàn Sâm đứng ở nơi đó nhìn xem Linh lặng rồi một hồi lâu. Cái này mới phản ứng tới, cũng không đi rồi, trực tiếp quay người lại đi vào trạm chuyên chờ, trực tiếp truyền tống về đã đến nơi ẩn núp thế giới. Hàn Sâm đứng tại chính mình tại cương giáp nơi ẩn núp căn phòng của ở trong, chăm chăm vào trong phòng loại nhỏ truyền tống trận. Sau đó chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, chỉ thấy trên truyền tống trận không gian một hồi vặn vẹo, Linh Tựu xuất hiện ở bên trong, Tiếu Xanh Xanh đi ra. Nơi ẩn núp bên trong căn phòng truyền tống trận bình thường đều chỉ có bản thân có thể sử dụng, người ngoài cũng chỉ có thể sử dụng trên quảng trường truyền tống trận. Nhưng là Linh vậy mà sử dụng trong phòng của hắn truyền tống trận, cùng hắn đi cùng một nơi, lúc trở lại cũng hay là đang gian phòng của hắn chính giữa. Gặp quỷ rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm trong lòng thầm mắng, nhưng khi nhìn Linh lại một chút biện pháp cũng không có. Lần nữa truyền tống về đến liên minh, Linh quả nhiên cũng đi theo ra ngoài. Hàn Sâm tuy nhiên sớm biết như vậy có thể như vậy, lại y nguyên hay vẫn có chút buồn bực. Xem ra chỉ có thể mượn tấn chức thứ hai nơi ẩn núp cơ hội vứt bỏ nàng. Hàn Sâm đi vào bên cạnh nghỉ ngơi đại sảnh, dùng máy truyền tin đọc đến này chương tinh tạp nội dung, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng tư liệu. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm tựu thất vọng rồi. Chỉ nhớ tinh tạp chính giữa tư liệu tuy nhiên không ít, nhưng là đều là về gen dịch chế tạo kỹ thuật tư liệu, căn bản không có cái gì những vật khác, hoàn toàn tựu là một chương kỹ thuật tư liệu tạp. Đối với gen dịch kỹ thuật, Hàn Sâm hứng thú không lớn, hắn không phải học cái này. Bên trong có rất nhiều thứ cũng xem không hiểu, cho nên không khỏi thập phần thất vọng. Không có khóa bằng không tư liệu, Hàn Sâm lại không thể đem Linh mang về nhà, đành phải lại lần nữa về tới cương giáp nơi ẩn núp. Sau đó Hàn Sâm mang theo Linh đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm còn kém 3 điểm thần gen, đem cuối cùng này 3 điểm thần gen bổ sung, ăn xong còn dư lại những gen sinh mệnh đó tinh hoa, hắn đại khái cũng có thể đi tấn chức người tiến hóa rồi. Không biết có phải hay không là gần đây Hàn Sâm vận khí đã dùng hết, hay là bởi vì có lẽ đi theo hắn, đem vận khí của hắn đều cho đuổi đi. Hàn Sâm tại Bạch Ma Đại Sa Mạc chính giữa vòng vo vài ngày, thậm chí ngay cả một cái thần huyết cấp dị sinh vật đều không có gặp gỡ. Mà những gen sinh mệnh đó tinh hoa bị hắn ăn sau khi xong, hắn siêu cấp thần gen tối trung ngừng lưu tại 99 điểm. vậy mà chỉ thiếu một ít có thể siêu cấp thần gen đại viên mãn. Vận khí cũng không phải là giống như chênh lệch, bất quá lẻ một thằng thành thành thật thật đi theo hắn. Quả thực giống như là cái bóng dáng giống như, không nói lời nào cũng không gây chuyện. Hàn Sâm cho dù muốn mắng nàng dừng lại, một châu cũng không tìm tới cơ hội, huống chi dùng linh võ lực của Hàn Sâm cũng không dám thật sự mắng nàng, vạn nhất chọc giận nàng, có trời mới biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục tại Bạch Ma trong sa mạc rộng lớn truyền. Không biết có phải hay không là vận khí rốt cuộc đã tới. Hàn Sâm vậy mà rất xa thấy được một cái ngọn núi. Ngọn núi kia như là núi lửa, đỉnh núi có tuyết trắng bao trùm. Đúng là lúc trước hắn đã gặp, cái kia chim phượng hoàng tựa như dị sinh vật chỗ nghỉ lại ngọn núi. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, chỉ cần giết cái con kia dị sinh vật, có thể bổ toàn hắn đang thiếu hụt một điểm cuối cùng siêu cấp thần gen. Sau đó có thể nhẹ nhõm tấn chức người tiến hóa, thoát khỏi linh cái này đáng sợ bom hẹn giờ. Hoàng kim sa trùng vương cùng huyết hoa trùng thú hồn đều bị linh đánh thành trạng thái trọng thương. Thiếu chút nữa đã bị đánh phát nổ. Hiện tại đang tại hồn trong nước tĩnh dưỡng. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể dùng lại rồi. Hàn Sâm đành phải đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra. Làm cho nàng đi trước phía trên ngọn núi kia thăm dò thăm dò. Đối với con hỏa điểu kia, Hàn Sâm hay vẫn là trong lòng còn có cố kỵ, không muốn chính mình đi mạo hiểm. Thánh chiến thiên sứ vỗ cánh bay về phía đỉnh tuyết sơn. Mới bay đến một nửa, chợt nghe đỉnh núi truyền ra một tiếng cao vút chim hót. Cái con kia như là phượng hoàng bình thường toàn thân thiêu đốt lên kim ngọn lửa màu đỏ quái điểu theo đỉnh núi vọt xuống tới. Vuốt hai cánh nghênh hướng thánh chiến thiên sứ. Thánh chiến thiên sứ màu vàng đại ba lãng quyển phát đón gió bay múa. Một đôi con mắt màu vàng óng bên trong vậy mà lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai cánh chấn động, vậy mà tránh qua, tránh né lửa kia điều trùng kích. Không cùng chim lửa chính diện giao phong, chim lửa vang lên một tiếng, vỗ cánh hướng về thánh chiến thiên sứ đuổi tới. Một người một chim tựu tại bên trên bầu trời triển khai một trận đại chiến. Thánh chiến thiên sứ thỉnh thoảng trốn tránh chim lửa công kích, làm như không quá nguyện ý nhiễm nó hỏa diễm, mà lửa kia điều thực sự tựa hồ có chỗ cố kỵ. Không dám ở thánh chiến thiên sứ trước mặt lộ ra sơ hở. Một người một chim ở trên trời bay vút lên lập lòe. Thoạt nhìn tựa hồ chiến phi thường kịch liệt, nhưng là trên thực tế cũng không có chính thức va chạm qua mấy lần. Hàn Sâm chứng kiến liền thánh chiến thiên sứ đều có chút cố kỵ chim lửa hỏa diễm. Cũng không có dám trên mình đi mạo hiểm. Thân thể tố chất của hắn dù sao còn so ra kém siêu cấp thần sinh vật. Thánh chiến thiên sứ cũng không muốn nhiễm hỏa diễm. Hắn tự nhiên thì càng thêm ngăn cản không nổi rồi. Lên rồi cũng không giúp đỡ được cái gì. Thế nhưng mà thánh chiến thiên sứ từ trước đến nay lửa kia điều chiến khó phân thắng bại. Thoạt nhìn rất khó phân ra thắng bại. Lẫn nhau tầm đó đều có điều cố kỵ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hàn Sâm nhìn sốt ruột, lại cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như siêu cấp sủng vật bọc thép không có bị linh trọng thương, lại để cho thánh chiến thiên sứ xuyên thẳng mặc vào món đó bọc thép, chỉ sợ cũng không cần cố kỵ chim lửa hỏa diễm, cũng sớm đã chém giết chim lửa rồi. Thật sự là không may a hát. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Linh, trong nội tâm có chút buồn bực, bất quá nhìn thoáng qua Linh về sau. Hàn Sâm ánh mắt của nhưng lại mạnh mẽ sáng ngời, trong nội tâm thầm nghĩ, không biết ta xin nàng trợ giúp ta săn giết con hỏa điểu kia lời mà nói, nàng có thể hay không hỗ trợ, dù sao nàng đối với gen sinh mệnh tinh hoa cũng không có hứng thú gì. Không sợ nàng giết chim lửa về sau không để cho ta gen sinh mệnh tinh hoa. Khụ khụ, tiểu Linh a, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không à? Hàn Sâm nhẹ ho hai tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Linh cũng không có xem Hàn Sâm, đột nhiên trực tiếp tự phi thân lên, mấy cái lên xuống cũng đã lên núi phong, lăng không nhảy lên, bàn tay như ngọc trắng lăng không chụp vào cái con kia cùng thánh chiến thiên sứ chiến đấu chim lửa. Cách chương